Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, địa ngục không được khoảng không? Thề không thành Phật, không được. Huyền Trang vô ý thức đưa tay ra, nhưng mà đừng nói là hiện tại hắn, coi như là hắn đời trước Kim Thiền Tử, vào lúc này trước mặt con khỉ, cũng không thể coi là cái gì. Phật hiệu luôn luôn đều không có nghĩa là tu vi. Sở dĩ, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hầu tử một gậy chém ra. Không gian xung quanh như thủy tinh một dạng ầm ầm vỡ vụn. Trần Viên ngoại hồn phách, cùng với những thôn dân kia vong hồn đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chạy tứ tán, nhưng mà, bọn họ thoát được mau hơn nữa. Như thế nào mau hơn hầu tử Kim Cô Bổng? Một gậy hạ xuống, hết thảy đều thanh tịnh. Bốn phía phế tích biến mất, trong thiên địa chỉ còn dư lại vài không tán khói xanh. Hầu tử lười biếng đứng ở nơi đó, dùng nhỏ đi Kim Cô Bổng móc lấy lỗ tai. Nếu bọn họ xin độ, ta đây lão tôn liền siêu độ bọn họ. Vừa nói, hầu tử tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì. Đúng, còn có tiểu lão đầu đứa con trai kia. Sau đó, hầu tử hất tay một cái, Kim Cô Bổng bay ra ngoài. Không bao lâu, liền lại lộn ngược, hầu tử liệt liệt chùy, hồn phi phách tán, hẳn là cũng sẽ không xuống địa ngục chịu khổ chứ. Huyền Trang ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngay cả Nhiên Đăng cũng sửng sốt. Rất lâu, Nhiên Đăng địa phương mới nhìn Huyền Trang, nói, Huyền Trang, cái này không hợp quy củ. Nhưng mà, Huyền Trang còn chưa lên tiếng, hầu tử lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên. Không hợp quy củ, lão hòa thượng, lúc nào các ngươi quy củ cũng có thể quản đến ta đây lão tôn trên đầu đến. Ta đây lão tôn làm việc, ngươi còn phải này lão hòa thượng đến đánh giá. Đổi Như Lai lão nhi mà nói những lời này còn miễn cưỡng đúng quy cách. Còn ngươi, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Nhiên Đăng cau mày một cái, nhìn về phía hầu tử. Cuối cùng, không nói gì nữa, quả thực. Cho dù hắn có kỳ ngộ, khôi phục chuẩn thánh tu vi, thế nhưng, hiện tại cũng bất quá chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Tại hiện tại trước mặt con khỉ, thật có chút không đáng chú ý. Phóng nhãn Phật môn, bây giờ có thể có nắm chắc đối phó hầu tử tuy là có ít nhất 3 vị. Thế nhưng, 3 vị bên trong lại không bao gồm hắn. Sở dĩ, đối mặt hầu tử đe dọa, hắn chỉ có thể lùi bước. Tuy là hầu tử bây giờ nhìn đi lên nhất nhất lười biếng hình dạng. Thế nhưng ai cũng biết, kia phó lưu manh vô lại bề ngoài dưới, là thế nào dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời một cái linh hồn. Lắc đầu, Nhiên Đăng thối lui, Huyền Trang, ván này, cũng không tính ngươi thắng. Huyền Trang vẫn là không có nói. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn cũng không có phương pháp phá cuộc. Nếu như không phải hầu tử bạo lực phá cuộc, cái vấn đề khó khăn kia y nguyên bày ở trước mặt hắn. Độ còn không độ, nếu độ, nên như thế nào độ? Nếu không độ, phổ độ chúng sinh chẳng phải thành một câu nói suông. Nhìn cau mày Huyền Trang, hầu tử đi tới trước mặt hắn, thản nhiên nói, mặc dù không tính là thắng, thế nhưng là ta đây lão tôn động thủ, người cũng không thua. Huyền Trang cười khổ lắc đầu. Đại Thánh gia, Tiểu Tăng biết Đại Thánh gia là vì Tiểu Tăng được. Chỉ là, Tiểu Tăng quan tâm cũng không phải thắng thua. Tại Tiểu Tăng trong mắt, không có độ hóa bọn họ, Tiểu Tăng cũng đã thua. Hầu tử bĩu môi, nhìn một chút trống không bốn phía, cùng với đã lộ ra màu trắng bạc không trung. Nói, Hừng Đông, lên đường đi. Huyền Trang gật đầu, tìm được đầu kia lão mao lừa. Vì vậy, một cái tiểu hòa thượng, một chỉ hầu tử, một đầu lão mao lừa, liền lại bước trên con đường về hướng Tây. Nhìn tiểu hòa thượng đi xa thân ảnh, cách đó không xa trên một ngọn núi, một cái thanh âm ôn hòa vang lên. Cái kia hầu tử, ngược lại thập phần thông minh. Cùng lúc đó, một cái khác yên lặng giọng nữ nói, nếu hắn không được thông minh, bần tăng cũng sẽ không lựa chọn hắn. Chỉ là, tuy là lần này hầu tử lấy bạo lực phá Nhiên Đăng cục, thế nhưng, chỉ là như vậy, Kim Thiền Tử đạo hữu là thắng không được. nghĩ muốn thắng được lần này đánh cuộc, hay là muốn dựa chính hắn. Thế nhưng, ít nhất hầu tử để cho Kim Thiên Tử đạo hữu không có ở ván đầu tiên liền thua trận. Không phải sao? Cái kia thanh âm ôn hòa phản bác. Nhưng mà, cái kia yên lặng giọng nữ cũng là không khách khí chút nào nói. Ngươi nên minh bạch, loại kết quả này, đối với Kim Thiên Tử đạo hữu mà nói. Hắn đã thua, nếu là hắn phổ độ, mà không phải thắng thua. Cái kia ôn hòa giọng nam trầm mặc. Một lát sau, lại độ vang lên. Bồ Tát kế tiếp dự tính như thế nào? Hồi Nam Hải sao? Không được. Bần tăng dự định lại theo nhìn một cái. Đạo hữu dự tính như thế nào? Trầm mặc một hồi, cái kia ôn hòa giọng nam nói. Mới nhiên đăng Phật tổ cục, để cho bần tăng có nhiều cảm xúc. Sở dĩ, bần tăng muốn đi địa ngục đi một lần. Nhìn một cái, Kim Thiên Tử đạo hữu làm phổ độ chúng sinh đánh bạc hết thảy. Bần tăng cảm thấy, mình cũng nên làm những gì. Tựa hồ là minh bạch người nọ dự định. Giọng nữ trầm mặc một lát, mới nói, bần tăng trước hết cầu chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Giọng nam rời khỏi, nữ tử tại chỗ sững sờ đứng một lát, sau đó vung tay lên đem dưới chân sơn trại cùng với trong sơn trại thi thể đều thiêu cháy thành tro bụi, mới dọc theo huyền trang phương hướng rời đi cùng đi. Đúng là ngày xưa xiển giáo từ hàng đạo nhân, hiện tại Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Về phần mới vừa mới rời đi người nọ, đúng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quan Âm tiếp tục cùng lấy huyền trang, mà đất dấu còn lại là một đường đi trước. Cuối cùng, đi tới U Minh Huyết Hải, Lục Đạo Luân Hồi, lẻ loi một mình bước vào Lục Đạo Luân Hồi bên trong. Địa Tạng Vương chẳng có xem tại Lục Đạo Luân Hồi trong đi tới. Sau cùng, hắn đi tới Lục Đạo Luân Hồi bên trong đối với quỷ hồn mà nói đáng sợ nhất chỗ. 18 tầng địa ngục, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, đất giấu từng tầng một đi tới. Nhìn từng cái bởi vì lúc còn sống làm ác mà tại trong địa ngục bị vô tận dằn vặt vong hồn. Thẳng, đi tới tầng thứ 18, vô gian địa ngục, cuối cùng, hắn xa xa hướng về phía Bình Tâm Điện phương hướng thi lễ một cái. Sau đó tại tầng thứ 18 vô gian địa ngục ở giữa khoanh chân ngồi xuống. Lặng lẽ niệm tụng lên kinh văn. Tuy là hắn cùng với Kim Thiên Tử Quan Âm cùng chung chí hướng, thế nhưng phổ độ chúng sinh, đó là Kim Thiên Tử nói, mà không phải hắn nói. Mà bây giờ hắn rốt cuộc tìm được bản thân nói. Yện lặng ngồi ở vô gian địa ngục ở giữa, mặc cho thế gian này kinh khủng nhất dằn vặt ra thân. Trẻ tuổi tăng nhân mặt bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được trên thân thống khổ. Trong miệng từ từ tụng kinh Phật, trẻ tuổi tăng trong lòng người lặng lẽ nói địa ngục không được khoảng không. Thề không thành Phật, không có thiên đạo làm chứng, không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Có, chỉ là vô gian trong địa ngục. Từng tiếng, bình tĩnh, thêm ôn hòa tiếng tụng kinh. Tại thiên địa này đại kiếp nạn phía trước, không ai sẽ quan tâm một cái chỉ có đại la cảnh giới kim tiên trẻ tuổi tăng nhân hướng đi. Cho dù người kia là tiếp dẫn đệ tử. Trong tam giới, nhân tộc cùng thiên đình giao phong đã tiến nhập gay cấn. Song phương chuẩn thánh phía dưới toàn bộ chiến lực hầu như đã dốc hết toàn lực. Mà tại loại này chiến hạm lớn đều là lấy ngàn mà tính hạm đội khổng lồ giao phong bên trong. Cho dù đại la kim tiên cũng chỉ là một cái tầm thường quân cờ. Các loại không chung cứ điểm, chiến tranh pháo đài mới là song phương đối kháng chủ lực. Tại chuẩn thánh không xuất chiến trên sân, bọn họ chính là chiến trường kẻ thống trị. Mỗi một ngày song phương đều có không mấy chiến hạm bị phá hủy. Vô số sĩ tốt ngã xuống. Sau đó tại ngày thứ hai, lại sẽ có vô số chiến hạm mới. Lính mới đội lái vào chiến trường. Giao chiến ánh lửa chiếu sáng cả hồng hoang không chung. Làm cho toàn bộ hồng hoang đại địa, mặc dù tại buổi tối cũng giống như ban ngày, tại đây kịch liệt giao phong bên trong, lớn tần quân đội cùng hạo thiên dưới trướng thiên quân có thắng bại. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn có cả nhân tộc xúc tích làm hậu thuẫn đại tần hơi chiếm thượng phong. Chỉ là, mặc dù lớn tần chiếm thượng phong, nhưng là muốn triệt để đánh bại khổ tâm kinh doanh nhiều năm. cơ hồ đem toàn bộ thiên đình đều biến thành một cái thật lớn quân doanh hạo thiên. Cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, mà liền tại Đại Tần cùng thiên đình đánh túi bụi thời điểm. Bắc Câu Lô Châu, hai đại yêu quốc giữa giao phong thậm chí phải so bên kia chiến trường còn muốn kịch liệt. Ít nhất, thiên đình bên kia song phương chuẩn thánh cường giả cũng còn khắc chế không có xuất thủ. Thế nhưng, Bắc Câu Lô Châu bên này, song phương chuẩn thánh cường giả chẳng những xuất thủ, hơn nữa còn giao thủ nhiều lần. Mà theo Bắc Câu Lô Châu hai đại yêu quốc giao phong, một cái tên cũng từ từ xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh phía trước. Thông Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, một, lấy sức một mình, áp chế lục áp vị này chuẩn thánh hậu kỳ yêu đế. Làm cho Bắc Câu Lô Châu yêu tộc rõ ràng tại lưỡng quân giao phong trong đại chiếm thượng phong. Lại chậm chạp không cách nào lấy được đột phá tính tiến triển hầu tử. Một, tự xưng Thông Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hầu tử. Nhìn Bắc Câu Lô Châu cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời hầu tử. Nhìn lại Tây Ngưu Hạ Châu đi theo Huyền Trang phía sau cái kia cả ngày nhất nhất lười biếng hình. Dạng hầu tử, rất bao lớn có thể biểu tình đều có chút quái dị. Bọn họ cũng nhìn ra được này hai chỉ hầu tử giữa nhất định có liên hệ. Thế nhưng, cuối cùng sẽ là cái gì liên hệ? Trảm thi, này là rất nhiều đại năng ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà cái ý nghĩ này lại rất nhanh thì bị bọn họ bài trừ. Bởi vì lấy trong con mắt của bọn họ, tự nhiên có khả năng nhìn ra, này hai chỉ hầu tử giữa, căn bản không có mảy may trên thực chất liên hệ, hoàn toàn chính là hai cái đơn độc đơn lẻ. Thế nhưng, nếu không phải trảm thi, như vậy sẽ là cái gì? Tại đây có chút lớn có thể trong mắt, này hai chỉ hầu tử tuy là khí chất hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, nếu là một cái nhìn qua, người nhất định sẽ coi là chính là cùng một con hầu tử. Loại này hiện tượng quái dị để cho rất bao lớn có thể đều trăm bề không được hiểu rõ. Lục áp cũng rất kỳ quái. Trước hắn từng thấy hầu tử. Chỉ là, tuy là cảm giác nói cho hắn biết này chỉ hầu tử chính là chỉ hầu tử. Thế nhưng lý trí lại nói cho lục áp. Này xác định không phải chỉ hầu tử. Chỉ hầu tử, bây giờ đang ở Tây Ngưu Hạ Châu. Bất quá, mặc kệ trước mắt này chỉ hầu tử là cái gì. Lục áp biết, nếu như không giải quyết này chỉ hầu tử. Như vậy bọn họ tại Bắc Câu Lô Châu có lẽ rất khó lấy được tính thực chất tiến triển. Tình huống bây giờ là, tuy là Tây Ngưu Hạ Châu mấy đại yêu thánh thủ dưới đại quân hoàn toàn không phải lục áp dưới trướng. Yêu quân đối thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng, tại song phương cao tầng trong quyết đấu, hắn, yêu tộc yêu đế lục áp, lại bị chỉ hầu tử áp chế. Mà trừ hắn ra, yêu tộc hai gã khác chuẩn thánh cường giả anh chiêu cùng thương dê. Cho dù liên thủ cũng bị vị kia đồ sơn yêu đế một người áp chế vị kia đồ sơn yêu đế mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng thực lực cũng là cực kỳ quỷ dị. Cho dù so với một ít hơi yếu chuẩn thánh hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Thượng tầng chiến lực hạ phong, làm cho rõ ràng lục áp dưới trướng yêu quân chiếm giữ ưu thế. Nhưng là lại chậm chạp không dám toàn quân áp lên. Huống chi, coi như bỏ ra thượng tầng chiến lực bị áp chế ở ngoài. Chú đóng ở Bắc Câu Lô Châu 800.000 thiên hà thủy quân. Cũng để cho lục áp như nghẹn ở cổ họng. Không thể không phân ra một phần tinh lực đến phòng bị dù sao. Đó là tam giới nhất bộ đội tinh nhuệ một trong. Vì vậy, Bắc Câu Lô Châu yêu quân muốn tại trong khi giao chiến hoàn thành tính thực chất đột phá. Vậy thì càng là khó lại càng khó hơn. Đương nhiên, lục áp trong tay cũng không phải là không có đánh vỡ cục diện cách làm. Chỉ là, hắn biết, một khi dùng thủ đoạn kia, có vài người kết quả nhất định rất thảm. Với lại sẽ là bị bản thân tự tay đẩy xuống hố lửa. Tuy là lục áp biết người kia sẽ không có câu oán hận. Thế nhưng, lục áp vẫn còn có chút không đành lòng. Khe khẽ thở dài một hơi. Nhìn lại đi, lục áp thầm nghĩ thế nhưng. Hắn cũng biết, trận chiến này muốn giành thắng lợi. Chỉ có thể từ mình ở bên này mở ra cục diện. Hạo Thiên bên kia đối mặt cả nhân tộc. Có thể làm chỉ có kéo. Có thể kéo bao lâu là bao lâu. Thẳng kéo dài tới bản thân thống nhất yêu tộc. Chỉ là, Nếu là mình bên này không có thể thần tốc đánh bại đối diện, Hạo Thiên liền nhịn không được. Như vậy, hắn cùng với Hạo Thiên liên minh cũng liền bại. Truyền trẫm khẩu dụ, ngày mai làm các đại yêu vương tiếp tục xuất quân ồ ạt tiến công. Cần phải đem phản nghịch yêu quân đại bộ phận thần tốc đánh tan. Dạ, ngoặc kép, yêu sư cung, Diệp Huyền cùng Côn Bằng như trước chơi cờ. Nhàn nhạt rơi nhất tử. Diệp Huyền nói, yêu sư cảm thấy, ván cờ này, ai thắng ai thua. Tuy là Diệp Huyền nói là ván cờ này, thế nhưng Côn Bằng lại biết Diệp Huyền chỉ là cái gì. Tùy ý rơi nhất tử. Côn Bằng thản nhiên nói, mặc dù không biết hầu tử là tình huống gì, thế nhưng, nếu như Bắc Câu Lô Châu ván cờ này tiểu hữu đã không có hậu thủ nói. Như vậy, Lục Áp thống nhất yêu tộc, chỉ là vấn đề thời gian. Ồ, Diệp Huyền hơi nhíu nhíu mi. Vấn đề thời gian, thế nhưng, bản đế cũng không có nhìn ra Lục Áp có chút có khả năng kết cuộc trận chiến tranh này năng lực. Ít nhất bây giờ không có. Cười nhạt cười. Côn Bằng chỉ là nói, tiểu hữu nếu không tin, nhìn là được, chỉ là hy vọng tiểu hữu đến lúc đó đừng có vén bàn cờ mới phải. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền nói, quyển kia đế liền mỏi mắt mong chờ, còn vén bàn cờ, ha ha, yêu sư coi là, chính là nhất góc chi địa thắng bại, bản đế sẽ thả ở trong mắt a sao? Bản đế không ngại cùng yêu sư nói thẳng, nơi đây thắng bại không liên quan đại cục, không liên quan đại cục. Côn Bằng cau mày một cái. Chỉ là, hắn đúng là vẫn còn không nghĩ rõ ràng Diệp Huyền tại sao sẽ nói gì. Lúc này tam giới nhân tộc, thiên đình, yêu tộc đánh thành một đoàn. Nhân tộc cùng thiên đình bên kia dễ nhận thấy không cách nào trong lúc cấp thiết phân ra thắng bại. Như vậy, này yêu tộc nội chiến thắng bại liền thập phần trọng yếu nếu là Lục Áp thắng. Như vậy có thể có được Lục Áp viện thủ, thiên đình khốn cục tự giải. Đương nhiên, nếu là đúng mặt có thể kéo lại Lục Áp, như vậy từ lâu rồi, thiên đình dĩ nhiên là sẽ nhịn không được. Đến lúc đó thiên đình nhất bại, Lục Áp bất bại cũng bại. Cho nên nói, Bắc Câu Lô Châu chiến tranh hướng đi, cơ hồ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Côn Bằng không tin Diệp Huyền nhìn không ra điểm này. Chỉ là hiện tại Diệp Huyền lại nói Bắc Câu Lô Châu thắng bại không liên quan đại cục. Tựa hồ là nhìn ra Côn Bằng nghi hoặc. Thế nhưng Diệp Huyền nhưng không có giải thích. Chỉ là nói, yêu sư đừng có phân thần. Chơi cờ, bên ngoài sự tình, liền giao cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Kiềm chế xuống nghi ngờ trong lòng, Côn Bằng cũng đem lực chú ý đặt vào trước mắt trên bàn cờ. Xác định. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Phân ra thắng bại sau, hết thảy liền đều hiểu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.